Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, bộ lão bản. Thật là đúng dịp a. Mạc La Thành, cao ngất trên tường thành, mấy đạo thân ảnh ngạo mà đứng, Hồ Nhất Phong một thân nho nhã áo bào trắng. Nhưng là toàn bộ mái tóc lại là rối tung ra. Ở bên cạnh hắn, đều là Mạc Châu 13 trộm các huynh đệ. Nhưng là nhân số lại là thiếu không ít, ta Mạc Châu 13 trộm chưa bao giờ nếm qua lớn như vậy thua. Thiệt, nếu như cứ như vậy xám xịt đào tẩu, ta đem có lỗi với chết đi các huynh đệ. Hồ Nhất Phong trong đôi mắt đều là mang theo tơ máu. Một thân lệ khí cùng hắn trang phục có chút không hợp nhau. Mạc Châu 13 trộm. Bây giờ chỉ còn 7 vị huynh đệ. Có 5 cái huynh đệ vẫn lạc trong chiến trường. Vẫn lạc tại bị Vũ Vương bộ đội rảo sát trong. Vũ Vương bộ đội bên trong này hắc bào cường giả ta, cho dù chết muốn kéo lấy hắn cùng một chỗ địa ngục. Ở bên cạnh hắn, thừa đạo tặc các huynh đệ đều là ánh mắt bi thương. Thất gia cánh tay đoạn một cái. Nhìn lấy này Mạc La Thành, mang theo vô cùng khí thế, áp bách mà đến quân đội. Trong đôi mắt cũng là hiện lên một vòng điên cuồng, bộ phương không nhìn thấy đường ngâm đến. Mà là tiếp tục hết sức chăm chú nấu nướng lấy. Thân hình hắn rất bình tĩnh, thành thạo nắm đại sắt muỗng, phân biệt tại 4 chiếc trong nồi quấy. Khiến cho mùi thơm từ trong nồi phun ra ngoài, bộ lão bản, bộ tiền bối. Đường ngâm ánh mắt thoáng có chút ngốc trệ cùng nghi hoặc. Hắn cảm thấy mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Bộ lão bản làm sao lại xuất hiện tại Tây Bắc khắp mặt đất đâu. Nhưng là nhìn lấy này hoàn toàn như trước đây bình tĩnh bộ dáng. Này rất quen nấu nướng kỹ xảo. Đường ngâm cảm thấy người này là bộ lão bản không thể nghi ngờ. Bởi vì bộ lão bản khí chất thật sự là rất rõ ràng lộ ra. Chu càng cảm thấy đường ngâm ánh mắt có chút cổ quái. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chính là nhìn thấy này đang nấu nướng thanh niên. Không phải liền là một thanh niên a. Đại nhân, hắn gọi bộ phương. Là mới tới đầu bếp. Ngụy Đại Phúc hơi hơi khom người, vội vàng nói. Cái này tân nhân có chút kiêu ngạo không tuần, cho nên còn cần mài mài một cái tính tình. Liền để cho hắn trước ngốc tại xử lý phổ thông nguyên liệu nấu ăn nấu nướng vị trí. Tân nhân a, tân nhân kiệt ngạo một chút cũng là bình thường. Bất quá tiểu tử này là thật có kiệt ngạo bản sự a. Tay nghề này không nói, Chu Việt gật gật đầu. Nghe này trong không khí tràn ngập mùi đồ ăn, trên mặt hiện ra một vòng tán thưởng bất quá. Đường ngâm nghe này Ngụy Đại Phúc lời nói, sắc mặt lại là trở nên càng thêm cổ quái. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy Ngụy Đại Phúc, từ tốn nói, kiệt ngạo bất thuần, mài tính tình. Đối đúng a. Ngụy Đại Phúc bị đường ngâm chằm chằm trong lòng đều là có chút run rẩy. Cả Lâm trả lời một câu, đường ngâm nghiêng đầu sang chỗ khác, cười lành lạnh cười, về sau chỉnh lý một y phục, trịnh trọng sự tình hướng phía bộ phương vị trí đi đến. Chu Việt cùng Ngụy Đại Phúc hai mặt nhìn nhau. Này Ngụy Đại Phúc trong lòng càng là hiện ra một cỗ dự cảm không tốt. Tiền bối kia sẽ không nhận biết tiểu tử kia a? Chẳng lẽ tiểu tử kia là tiền bối nhận biết hậu bối? Ngụy Đại Phúc trong lòng một lộp bộp, trên mặt đều là nổi lên đắng chát. 4 chiếc nồi nhao nhao đang sôi cháo, bên trong nguyên liệu nấu ăn đang lăn lộn mạo đằng lấy nhiệt khí. Bỗng nhiên bộ phương cầm trong tay thìa sắt quất ra, trong tay nhất chuyển, về sau 4 chiếc nồi nắp nồi chính là nhao nhao che lại. Này mùi thơm đều là bị che đậy kín. Làm xong đây hết thảy, bộ phương là ngẩng đầu nhìn về phía hướng phía hắn đi tới 3 người. Ngụy Đại Phúc cùng Chu Việt hắn đều xem như nhận biết, nhưng này đi ở trước nhất ngạch càng là người quen. Tiền bối thật là đúng dịp a. Đường ngâm đi đến bộ phương trước mặt, cung kính hướng phía hắn chắp tay một cái. Đối với bộ phương, đường ngâm vẫn luôn rất lợi hại tôn kính, bởi vì cái này thanh niên thật sự là quá thần kỳ. Luôn luôn cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác trước tiền bối. Ngụy Đại Phúc nghe được đường ngâm đối bộ phương xưng hô, nhất thời hai chân mềm nhũn, kém một chút liền muốn một cái giấm cỗ ngồi dưới đất. Cái quỷ gì? Người một cái thất phẩm chiến thánh xưng hô người thanh niên này vì tiền bối. Còn có thể hay không thật dễ nói chuyện. Chu Việt cũng hơi hơi há to mồm, trong lòng có chút chấn kinh. Cái này Đường Ngâm không phải là nhận lầm người đi trước mắt thanh niên này. Tu vi coi trọng đi cũng không được rất mạnh a. Đúng vậy a, xác thực ngay thẳng vừa vặn. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nơi này không là quân đội a. Bộ Phương nhìn lấy Đường Ngâm, bình tĩnh hỏi thăm. Đường Ngâm khóe miệng nhất thời co lại. Lời này không phải càng nên ta hỏi ngươi a? Ngươi một cái đầu bếp không hảo hảo tại ngươi trong tiệm làm đồ ăn, chạy đến cái này trong quân đội làm cái gì? Bởi vì một số bất đắc dĩ nguyên nhân, cho nên mới trong quân đội hỗ trợ. Này bộ lão bản tại sao lại đi vào trong quân đội? Hơn nữa còn là cách đế đô có chút xa xôi Tây Huyền Thành trong quân đội. Đến thể nghiệm một phen hành quân đầu bếp cảm giác, tăng cường chính mình đối chủ nghệ thể nghiệm, khiến cho làm đồ ăn thời điểm có thể tập trung càng nhiều. Không đồng tình tự, Bộ Phương thuận miệng nói bậy. Đường hắn nói chỉ là mặt ngoài đường hoàng đạo lý. Trên thực tế, Bộ Phương chỉ là vì có thể hoàn thành nhiệm vụ, lấy được thưởng thôi. Bất quá Đường Ngâm cũng không hiểu. Nghe Bộ Phương lời nói, nhất thời cảm thấy một cỗ tự nhiên sinh ra kính nể từ tâm mãnh liệt mà ra. Khó trách bộ lão bản chủ nghệ có thể đạt tới loại cảnh giới này. Nguyên lai là đang một mực tiến hành gian khổ chủ nghệ tu hành. Đề cao mình chủ nghệ hành quân đầu bếp thế nhưng là cái khổ sai sự tình. Bộ lão bản vì chủ nghệ tu hành, thế mà không ngại cực khổ Tây Huyền quân hỏa đầu quân. Loại tinh thần này, quả thực là chúng ta mẫu mực a. Quả nhiên, muốn tại mỗi một được có thành tích, cũng phải cần nỗ lực cự đại nỗ lực. Hai người trò chuyện say sưa. Tuy nhiên lại là để Chu Việt cùng Ngụy Đại Phúc sắc mặt đều là trở nên có chút cổ quái. Chu Việt còn tốt, chỉ là có chút hồ nghi, nhưng là Ngụy Đại Phúc khuôn mặt sắc lại đã sớm trở nên tái nhợt không huyết sắc. Một cái đầu bếp dựa vào cái gì sẽ cùng cao cao tại thượng thất phẩm chiến thánh quen thuộc như vậy? Đã ngươi nhận biết loại này tồn tại, ngươi còn Tây Huyền quân làm cái gì? Tiêu khiển chúng ta a? Bộ lão bản đang làm cái gì đồ ăn? Thơm quá a, trò chuyện một hồi lâu, Đường Ngâm mới là đem ánh mắt rơi vào này 4 chiếc bát ô tô bên trên. Trong mắt có một ít vẻ hưng phấn phun trào, không tính là gì thức ăn ngon. Dùng đều là chút phổ thông nguyên liệu nấu ăn, Bộ Phương từ tốn nói. Những này là cho các binh sĩ chuẩn bị, Bộ Phương nói xong. Chính là để lộ này nắp nồi. Nhất thời mãnh liệt hương khí chính là dâng lên mà ra, phổ thông nguyên liệu nấu ăn. Đường Ngâm sững sờ, chính là đi đến này nồi trước, hướng trong xem xét trong nồi nguyên liệu nấu ăn màu sắc tươi đẹp. Mỗi một chiếc trong nồi món ăn đều là khác biệt, bất quá có một chút ngược lại là có thể rất rõ ràng nhìn ra. Những này nguyên liệu nấu ăn đều là chút phổ thông nguyên liệu nấu ăn, mặc dù nói hỏa đầu quân bên trong có dùng phổ thông nguyên liệu nấu ăn nấu nướng, nhưng là rất ít, bởi vì phổ thông nguyên liệu nấu ăn đối với các binh sĩ mà nói, vô pháp bảo trì các binh sĩ trạng thái, cho nên đại đa số đầu bếp đều sẽ nấu nướng linh khí nguyên liệu nấu ăn món ăn. Chu Việt đứng sau lưng Đường Ngâm, híp híp mắt, nhìn sắc mặt khó coi Ngụy Đại Phúc liếc một chút, chính là biết đến chuyện gì phát sinh. Cái này gọi là tứ bảo canh, là ta dùng sở hữu nguyên liệu nấu ăn nấu nướng một loại món ăn. Bởi vì đồng thời dùng 4 chiếc bát ô tô nấu chín, đem nguyên liệu nấu ăn trong tinh hoa đều là nấu đi ra, cho nên gọi là tứ bảo canh. Bộ Phương giới thiệu nói, hắn lấy ra một cái chén sành, phân biệt từ 4 chiếc trong nồi múc ra một muỗng nồng canh, đổ vào này trong chén sứ. Này 4 loại nước canh sen lẫn trong chén, lại là phân biệt rõ ràng, đều chiếm một cái khu vực, lẫn nhau không dung hợp. Ngươi nếm thử. Bộ Phương đem chén sành đưa cho Đường Ngâm. Này bừng bừng nhiệt khí lan lộn, mang theo một cỗ mê người mùi thơm, để Đường Ngâm không tự giác chính là tiếp nhận cái này chén sành, dùng cái muỗng múc một thanh canh. Đường Ngâm con mắt nhất thời trừng lớn, cái này một thanh canh, phảng phất tại trong miệng hắn tản mạn ra, các loại vị đạo tràn ngập tại đầu óc hắn. Cái này một thanh trong canh, tựa hồ dung hợp vô số nguyên liệu nấu ăn, vị đạo tại trong miệng hắn không ngừng biến hóa, sảng khoái vô cùng. Cái này thật không thể tin a. Đây thật là dùng phổ thông nguyên liệu nấu ăn chế tác. Đường ngâm ở vào thật lâu trong lúc khiếp sợ. Tu vi càng là cao, càng là minh bạch linh khí nguyên liệu nấu ăn khác biệt. Càng là chân quý linh khí nguyên liệu nấu ăn trong ẩn chứa linh khí chính là càng nồng đậm. Nấu nướng đi ra mùi thơm cùng cảm giác cũng là càng mỹ vị. Bộ phương dùng phổ thông nguyên liệu nấu ăn lại là nấu nướng ra linh khí nguyên liệu nấu ăn cảm giác. Không hổ là đế đô hắc tâm tiểu chủ tiệm a. Bộ phương trong óc quanh quẩn lên hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc lời nói. Đạo này tứ bảo canh lại là bị thu hoạch được hệ thống tán thành. Trở thành hắn tại hỏa đầu quân trong đạo thứ nhất bị hệ thống tán thành món ăn này còn cần chế tác. Hai đạo bị hệ thống phán định vì hợp cách món ăn mà có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thu hoạch được trù thần sáo trang toái phiến A. Bộ phương trong lòng nhất thời cảm thấy một số ý mừng. Chu Việt cùng Ngụy Đại Phúc cũng là riêng. Phần mình múc một phần canh. Bọn họ uống xong sau cũng là thật lâu vô pháp ngôn ngữ. Chu Việt là rung động. Ngụy Đại Phúc là trầm mặc. Ngụy Đại Phúc biết mình sai. Trừ phi thường không hợp thói thường. Việc này phương chủ nghệ đã vượt xa khỏi hắn tưởng tượng phạm chủ. Đã là hắn nhìn bóng lưng tồn tại. Vẻn vẹn liền phần này tứ bảo canh. Cũng không phải là hắn có thể nấu nướng đi ra cái này tứ bảo canh, mặc dù chỉ là dùng phổ thông nguyên liệu nấu ăn chế tác. Nhưng là sau khi uống xong, hắn cảm giác mình trạng thái đều là đang nhanh chóng đề bạt. Lại là quát ra linh khí nguyên liệu nấu ăn món ăn, cảm giác Ngụy Đại Phúc đắng chát không thôi. Tốt tốt tốt, Ngụy Đại Phúc a Ngụy Đại Phúc, lấy công tử thủ nghệ ngươi lại muốn mai một hắn. Ta nhìn ngươi là lão thị đi, đã ngươi như thế ưa thích mai một người. Vậy sau này ngươi liền cùng công tử vị trí trao đổi đi. Về sau cái này hỏa đầu quân đội trưởng liền từ công tử tới làm. Chu Việt sắc mặt lạnh lẽo, cười lạnh. Ngụy Đại Phúc nhất thời toàn thân chấn động, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Đường ngâm híp mắt uống vào canh. Cái này canh ấm hô hô trôi nhập tâm hắn ở giữa. Để thương thế hắn tựa hồ cũng là có chút chuyển biến tốt đẹp. Hắn phối hợp ăn canh. Đối với Chu Việt đối Ngụy Đại Phúc trừng phạt, liền nhìn đều chẳng muốn nhìn. Không cần, cái này cái gì đội trưởng, ta không hứng thú. Chuẩn bị cho ta linh khí nguyên liệu nấu ăn đi. Bộ phương cắt ngang Chu Việt lời nói. Đối với kia cái gì hỏa đầu quân đội trưởng, hắn nhưng là một chút hứng thú đều không có. Hắn chỉ là muốn làm tốt món ăn. Sớm một chút làm ra có thể bị hệ thống đánh giá vì hợp cách món ăn. Bất quá Chu Việt cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn. Ngụy Đại Phúc vẫn như cũ bị lưu tại nấu nướng phổ thông nguyên liệu nấu ăn khu vực. Mấy tên hỏa đầu quân dơ lên bộ phương 4 chiếc bát ô tô, rời đi chỗ này, đi vào các binh sĩ trong lều vải, đem cái này tứ bảo canh phân phát qua. Mặc Lâm ghìm chặt dây cương, ngồi tại linh thú trên lưng, phía sau hắn là lít nhà lít nhít quân đội. Hắn nhìn xa như vậy chỗ xây dựng cơ sở tạm thời Tây Huyền quân, trên mặt mang theo một tia cười lạnh. Một bóng người lơ lửng tại hư không, cầm trong tay một cái phủ ấn. Ngọc phù hội tụ thành trận pháp trong tay hắn vờn quanh. Tây Huyền quân liền ở phía xa. Lên đi diệt bọn họ, trợ giúp bọn họ thất phẩm chiến thánh thụ thương. Hiện tại trạng thái không tốt, chính là tiến công thời điểm tốt. Diệt cái này Tây Huyền quân, chúng ta liền là có thể liên chiến Mạc La Thành, hoàn toàn chiếm lĩnh Mạc La Thành. Đến lúc đó liền là có thể đối Tây Huyền thành khởi xướng tiến công. Hắc bào lão giả lơ lửng giữa không trung, tay áo bay phất phới, dày đặc nói ra. Mạc Lâm đôi mắt nhất thời sáng lên, vung động trường thương trong tay, nổi giận gầm lên một tiếng. Về sau phía sau hắn quân đội bắt đầu từ hướng phía này Tây Huyền quân doanh địa phóng đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.